Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 941, chương 06, cho ta nửa ngày thời gian. Ta thử. Trên thực tế đệ nhất thời gian đối khiêu vũ Lục Viễn là có chút kháng cự. Đặc biệt là múa dân tộc, hắn cảm thấy mình thật không cái kia một tia thiên phú. Vạn ngăn ra tới động tác làm trò hề, cái này há chẳng phải là sẽ trở thành là sâu trong nội tâm mình đều làm khó dễ hắc lịch sử sao? Bất quá, hắn đang xem đến Dương Bình ánh mắt hết sức chăm chú, đồng thời lại dẫn chờ mong về sau, Lục Viễn rốt cục vẫn phải lựa chọn đáp ứng. Vậy thử đi. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Cái này hai ngày thời gian, Lục Viễn mỗi ngày đều tại Dương Bình cùng đi hạ luyện này chi, chim sơn ca. Hắn đột nhiên phát hiện mình nhảy này điệu nhảy đảo cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy khó. Ít nhất, thân thể của mình thể so lúc trước va chạm chạm không phối hợp thân thể đã tốt hơn rất nhiều. Dương Bình đối này là lẫn làm kinh ngạc. Nàng căn bản không thể tưởng được Lục Viễn đã đến tuổi này, thân thể phối hợp tính lại còn có thể tốt như vậy. Chẳng những phối hợp tính giỏi như vậy, thậm chí một ít vũ đạo động tác, Lục Viễn thế nhưng có thể hoàn toàn mà từng cái sao chép được. Tuy rằng có rất nhiều tì vết, nhưng những cái này tì vết nếu tại thời gian lắng đọng lại bên dưới, hoàn toàn có thể tu chỉnh lại đây. Nàng càng ngày càng tin tưởng phán đoán của mình không có sai. Lục Viễn thân thể giàn giáo trời sinh liền thích hợp khiêu vũ. Nếu Lục Viễn trên người thịt thừa có thể lại thiếu một ít, đồng thời lại nghiêm túc khắc khổ luyện cái mấy năm lời nói, thật có khả năng thành là vũ giả. Bất quá, đáng tiếc, hai ngày về sau một buổi chiều, nhìn Lục Viễn tại chính mình chỉ đạo hạ ngốc tại vũ trong phòng rất nghiêm túc nhảy kia chi, chim sơn ca, về sau, Dương Bình ánh mắt chi trung trừ bỏ tán thưởng bên ngoài còn có một tia đáng tiếc. Phảng phất nhìn đến một khối phác ngọc lãng phí giống nhau đáng tiếc. Lục đạo, thật sự quá đáng tiếc. Nàng rốt cuộc nhẫn không được cảm khái lên. A, Dương lão sư đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu như không có nhiều như vậy tài hoa cái kia thì tốt biết bao. Dương Bình lắc lắc đầu, biểu tình rất phức tạp. Bên trên ngày thật sự là quá dày chờ người trẻ tuổi này. Đạo diễn, biên kịch, Dương Cầm Gia, thi nhân, diễn viên, nhiều như vậy ưu tú chức nghiệp sau lưng chú định nhường người trẻ tuổi này vô pháp chỉ một chờ thành một vũ giả. Cũng chú định Lục Viễn không có biện pháp tại vũ đạo phía dưới hoa quá nhiều công phu. Nếu không cũng thừa nhận dựa vào sự giúp đỡ của chính mình, Lục Viễn thật vô cùng có khả năng tại vũ đạo giới sáng chế một cái tên tuổi tới. Bất quá, hiện tại Lục Viễn cũng thật lợi hại. Các phương diện đều là ưu tú như thế. Liền tính hắn thật sự thành là vũ giả đệ nhất, với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì đi. Dương Bình nghĩ đến cái này thời điểm, tâm tình lại không ngăn được rất phức tạp. Ách, Lục Viễn nhìn đến Dương Bình biểu tình về sau tức khắc mờ mịt. Nhất thời ở giữa cũng không biết nên nói cái gì. Lục đạo, Dương lão sư, ngươi có lời gì cứ nói đi. Lục Viễn nhìn Dương Bình biểu tình về sau cảm thấy nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn cùng chính mình nói. Thực cảm tạ hai ngày này ngươi có thể ngốc ở trong biệt thự bồi ta. Trên thực tế, cái này hai lúc trời tối ta đều ở cân nhắc ngươi, Tước Chi Luyến. Ta phát hiện ngươi, Tước Chi Luyến, cũng không phải thực hoàn chỉnh. Ta đem nó bổ hoàn chỉnh, ngươi xem có phải hay không cái dạng này. Dương Bình trong tâm cảm khái xong về sau, cuối cùng lại hết sức chăm chú lấy ra bản thảo đưa cho Lục Viễn. Lục Viễn tiếp nhận bản thảo hơi hơi một xem. Theo sau, hắn ngẩn ngơ, hắn đột nhiên ý thức được Dương Bình chỗ kinh khủng. Chính mình phía trước phác thảo vốn là bình thường tàn khuyết không được đầy đủ. Nhưng là hiện tại, Dương Bình thế nhưng đem hắn phác thảo toàn bộ bổ sung hoàn toàn. hơn nữa bổ sung đến vô cùng kỹ càng tỉ mỉ. Chi tiết bộ phận nhường Lục Viễn đều bản thân đều cảm thấy giật mình. Thế nào, Dương lão sư, chính là như vậy, trong đầu ta vũ đạo chính là trên bàn thảo mặt bộ dáng. Lục Viễn nghiêm túc mà nhìn Dương Bình. Được, ta đã biết, đúng rồi Lục đạo, ngươi về sau sẽ là một cái lợi hại vũ giả. Nếu ngươi chịu hạ một chút công phu lời nói, Dương lão sư, thôi bỏ đi, ta biết, đúng, Lục đạo, Xuân Vãn ta sẽ tham gia. Đồng thời, chờ một chút, ta tiếp cái điện thoại. Dương Bình cùng Lục Viễn nói đến một nửa lời nói về sau. Di động của nàng vang lên, nàng xem dãy số, theo sau biểu tình hơi có chút nghiêm túc, đi tới một bên khác tiếp một gọi điện thoại. Hào, đại khái qua hơn 10 phút về sau. Dương Bình ánh mắt phức tạp mà nhìn Lục Viễn. Lục đạo, Xuân Vãn trừ bỏ ta một chi vũ đạo loại tiết mục bên ngoài, hẳn là còn cần mặt khác vũ đạo loại tiết mục đi. Đúng, Dương lão sư có đề cử sao? Ta không biết nên nói như thế nào. Lục đạo, ngươi nghe nói qua có nào đó đặc thù quân thể tạo thành vũ đạo đồ đoàn sao? Dương Bình chần chờ sau một hồi rốt cuộc nhìn Lục Viễn. Đặc thù quần thể là, Lục Viễn nghe xong về sau ngẩn ngơ. Đúng, vừa mới gọi điện thoại cho ta là Hoa Hạ Vũ Đạo Gia Hiệp Hội Phó Chủ tịch Trần Liên Cương. Hắn nghe nói ngươi hiện tại tại Đại Lễ Gia liền vẫn luôn muốn tìm ngươi tâm sự. Hắn hy vọng ngươi có thể cho một ít đặc thù vũ đạo quần thể một cái cơ hội. Dương lão sư, ngươi đặc thù quần thể là cầm điếc người, Lục đạo, bọn họ tuy rằng nghe không thấy, nhưng là bọn họ không ngốc, mỗi một người bọn hắn đều có thuộc về chính mình sân khấu mộng. Ta vẫn cảm thấy thượng đế cho bọn hắn đóng lại một phiến môn, nhưng đồng thời sẽ cho bọn hắn mở ra một phiến cửa sổ. Bọn họ mỗi người chuyên chú lực đều so với người bình thường hiếu thắng. Tuy rằng bọn họ nghe không được nhưng có thể dùng những phương diện khác tới đền bù. Trần Liên mới vừa nhìn thấy Lục Viễn về sau thực kích động. Đệ nhất thời gian liền chỉ ở tại hắn phía sau. Rụt rè người trẻ tuổi. Hắn xác thật kích động vô cùng. Với hắn mà nói đây là một lần cơ hội. Hắn thật sự là suy nghĩ là những đứa trẻ này làm cái gì đó. Những người trẻ tuổi này cũng không phải người bình thường gì. Bọn họ là câm điếc người. Câm điếc người tại nơi này xã hội là nhược thế quần thể. Tuy rằng không đến mức bị kỳ thị, nhưng rất nhiều người xem bọn họ đều là mang theo thành kiến xem. Giác đến bọn hắn tại xã hội hội họp căn bản làm không được cái gì đồ vật. Chỉ có thể đàng hoàng làm một ít phi thường bình thường sống mà tính toán. Nhưng là, bọn họ cũng là có tự tôn. Cũng là tưởng chứng minh chính mình. Nghe không được, nói không nên lời. Đó cũng không phải lỗi của bọn hắn. Trần Liên mới vừa phi thường lý giải những đứa trẻ này tâm tình. Hắn vô cùng hy vọng có thể nhường những hài tử này có thể đăng cái trước đại sân khấu. Cùng người bình thường giống nhau tại đại sân khấu bên trên chứng minh chính mình. Xuân Vãn không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt lựa chọn. Nhưng là, cầm điếc người vũ đạo tuy rằng không thể nói kém, nhưng là cho tới nay đều chưa từng đăng lên Xuân Vãn dạng này sân khấu. Mấy năm nay thời gian, Trần Liên mới vừa một thẳng liên hệ Xuân Vãn tiết mục tổ. Đồng thời chính mình cũng thay những đứa trẻ này biên rất nhiều chỗ khác nhau loại hình vũ đạo. Nhưng là, không hề nghi ngờ, những cái này vũ đạo đều bị tiết mục tổ bác bỏ. Gần nhất, hắn biên vũ đạo xác thực thực bình thường. Thứ hai hai năm này Xuân Vãn người phụ trách đều là Lý Minh Thụy. Mà Lý Minh Thụy đầy đầu nghĩ đều là vững vàng về hưu. Tuy rằng đối những đứa trẻ này rất đồng tình. Nhưng nhất thời ở giữa cũng không dám mạo hiểm như vậy. Trần Liên mới vừa bị cự tuyệt hai lần về sau không sai biệt lắm hết hy vọng. Nhưng là, đang nghe đến Lục Viễn tới đại lẽ ra mời Dương Bình tham gia Xuân Vãn về sau. Hắn kia trái tim lại bắt đầu trở nên sống động. Hắn suy nghĩ thử một lần nữa. Chẳng sợ là đám hài tử này tranh cãi nữa một lần cũng đúng. Tuy rằng cơ hội thực xa vời. Hơn nữa chính mình cũng lấy không ra đặc biệt gì kinh diễm tác phẩm. Nhưng vạn nhất thành công đâu? Trần Chủ tịch, ta có thể xem bọn họ vũ đạo sao? Lục Viễn nhìn ngốc tại Trần Liên mới vừa mặt sau cái kia chút tò mò đánh giá hắn là đám thanh niên. Trong những người này nữ có nam có, nhưng mỗi mắt của một người thân đồng dạng đi theo Trần Liên mới vừa như vậy lộ vẻ kích động hy vọng. Lục Viễn phát hiện mình căn bản không có biện pháp nói ra cự tuyệt hai chữ này. Vì thế gật gật đầu, hào, theo sau. Lục Viễn nhìn đến Trần Liên mới vừa rất nghiêm túc đối với những người trẻ tuổi này đánh một cái động tác, ngay sau đó, những người trẻ tuổi này lập tức bắt đầu đi theo Trần Liên mới vừa thủ thế bắt đầu nhảy lên vũ. Đây là một chi, hoa hướng dương. 10 phút về sau, làm Lục Viễn nhìn đến đám này người trẻ tuổi nhảy xong vũ về sau rơi vào trầm mặc. Bọn họ thực ưu tú, thực nghiêm túc. Nhưng là, vũ đạo lại rất bình thường. Bọn họ lên Xuân Vãn thực khó biến thành lượng điểm. Nếu nói thẳng bọn họ là câm điếc người tranh thủ đồng tình lời nói. Đây là đối bọn hắn không tôn trọng. Bọn họ hy vọng có thể chứng minh chính mình. Trên thực tế, bọn họ phải vô cùng ưu tú. Đồng thời có thể chân chính thẳng đánh nhân tâm vũ đạo mới có thể chứng minh bọn họ. Lục Viễn cũng không nói lời nào. Đứng ở một bên Dương Bình đột nhiên thuyết đạo, bọn họ yêu cầu một cái cơ hội. Trần Liên mới vừa gật gật đầu, nhưng là, ta có thể vì bọn họ làm chỉ có những thứ này. Ta cũng biên một chút vũ đạo, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nếu không, ta lại cùng những người khác cùng nhau một lần nữa biên một cái. Hiện tại biên vũ không còn kịp rồi, khoảng cách Xuân Vãn không bao lâu. Dương Bình lắc đầu, liền tại hai người lúc cảm khái, bên cạnh Lục Viễn lại thở phào nhẹ nhõm, theo sau nhìn thoáng qua những người tuổi trẻ này. Không, tới kịp, cho ta nửa ngày thời gian. Ta thử, cái gì, Tiểu Lục, ngươi thật sự làm được. Ngươi cầm Dương Bình cấp mời đi theo. Đúng vậy a, quá tốt rồi, cái kia năm nay Xuân Vãn rốt cuộc lại thêm một người chờ mong điểm. Ngươi chừng nào thì trở về? Đại khái lại qua 3 ngày tầm đó thời gian đi. A, ngươi nói cái gì? Ngươi còn muốn lại 3 ngày trở về? Đúng vậy a, năm nay Xuân Vãn khả năng muốn nhiều hơn nữa gia tăng hạng nhất đặc thù vũ đạo tiết mục. Có thể là câm điếc người bằng hữu tạo thành tiết mục. Ta hiện tại đang ở cùng bọn họ tiếp xúc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Câm điếc người bằng hữu? Ngươi muốn làm gì? Chờ một chút, sẽ không phải là Trần Liên mới vừa Trần Phó Chủ tịch tìm ngươi đi. Vâng, Tiểu Lục, đây chính là Xuân Vãn. Ta cảm thấy ngươi muốn nghiêm túc suy tính một chút. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Yến Ninh, Phó đạo diễn Lý Minh Thụy vốn là vẻ mặt vui sướng. Rốt cuộc, Dương Bình nhân vật như vậy có thể tham gia năm nay Xuân Vãn. Kia không thể nghi ngờ là nhiều một cái chờ mong điểm. Cũng là một cái tỷ lệ người xem bảo đảm. Nhưng là, nghe tới Lục Viễn nói chính tại tiếp xúc câm điếc người đoàn thể vũ đạo về sau. Lý Minh Thụy liền sợ ngây người. Câm điếc người lên Xuân Vãn. Cái này, như thế nào muốn làm sao cảm giác không tốt 10 phần đi. Lý Minh Thụy cũng không có kỳ thị câm điếc người ý tứ. Rốt cuộc một ít câm điếc người xác thực là nào đó lĩnh vực thiên tài. Nhưng là bất kể thế nào suy nghĩ đều cảm thấy Lục Viễn lần này có chút hồ nháo. Rốt cuộc, câm điếc người lên Xuân Vãn. Khiêu vũ, bọn họ có thể cùng được với tiết tấu sao? Bọn họ nghe không được âm nhạc a. Cái này, đây chính là Xuân Vãn a. Vạn nhất xảy ra cái gì bại lộ. Hoặc người địa phương nào ra vấn đề. Đây chính là đối mặt hoa hạng toàn thể người xem a.